Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, nổi giận gặp trung tướng. Nên sẽ ở Bắc Hải nhận Doflamingo dưới trướng Don Quixote gia tộc ảnh hưởng. Xem Doflamingo vì Bắc Hải kiêu ngạo, phát ra từ nội tâm sùng bái Doflamingo. Cuối cùng lập xuống chí hướng đi gia nhập Doflamingo dưới trướng, trở thành Don Quixote gia tộc một tên pháo hôi. Nhưng Gromas xuất hiện, cải biến rất nhiều người vận mệnh. Dù bọn hắn là như thế, Drake bọn hắn là như thế, hắn Bellamy cũng là như thế. Tại nhiều năm trước đó, hắn còn không có muốn trở thành một tên hải tặc thời điểm. Tại Bắc Hải, hỗn loạn chi địa, Minion đảo bên trên bạo phát tứ phương chiến đấu hỗn loạn sự kiện. Trong đó một phe là Doflamingo Don Quixote gia tộc, còn có một phe là hải quân bản bộ đại hạm đội. Cuối cùng hai phe thế lực là thế giới mới tứ hoàng bách thú Kaido cùng Frostwarp băng hải tặc Grommor Grommas. Mà trận này tứ phương chiến đấu sự kiện lớn tại Bắc Hải nhấc lên gợn sóng rất lớn. Bọn hắn tại Bắc Hải phá hủy Minion đảo, cái này nổi tiếng hỗn loạn chi đảo. Thậm chí để cắm rễ ở Bắc Hải Don Quixote gia tộc đều hứng chịu tới trọng thương. Hai tên đại cán bộ bị hải quân chỗ truy nã, Doflamingo giao dịch cũng bị quấy nhiễu thất bại. Mà tại sự kiện lần này bên trong, từ Bellamy thì giác bên trong chỉ nhìn thấy một cái bên thắng. Cái kia chính là phổ lợi Đức Mon Gromas. Doflamingo cũng không nhắc lại. Bách thú Kaido cuối cùng cũng bị đám hải quân vứt xuống sâu đi trong biển. Mà đám hải quân đồng dạng cũng là tổn thất khá lớn. Duy chỉ có Grommor Grommas gọn gàng giải quyết xong hết thảy tất cả. Hào không tổn thất, thậm chí uy danh đại thịnh phủi mông một cái rời đi. Chuyện này tại Bellamy trong lòng lưu lại một hạt giống. Hắn cũng là từ đó trở đi mới quyết định muốn trở thành một tên hải tặc. Đồng thời cũng là từ đó trở đi bắt đầu sùng bái lên Grommas. Về sau Grommas quả nhiên cũng không có để hắn thất vọng. Mặc dù không có làm ra quá nhiều sự kiện, nhưng là mỗi lần xuất hiện sự kiện lớn bên trong, cơ bản đều sẽ có thân ảnh của hắn. Đồng thời trên cơ bản đều là bên thắng, rất ít ăn thua thiệt. Điều này cũng làm cho Bellamy càng thêm hạ quyết tâm, nhận định Grommas sẽ tại tương lai trở thành cái này biển cả vương giả. Mà hắn Bellamy thì phải lập chí trở thành Grommas dưới trướng một thành viên. Vì hắn xưng vương con đường kính dâng cả đời, đồng thời cũng có thể dựng vào chiếc thuyền lớn này, cùng đi chia sẻ cái kia vinh quang. Bellamy gia hỏa này mặc dù vô cùng tàn bạo, thậm chí có chút tự đại, xem thường người khác, nhưng là làm nhân loại, nơi nào sẽ có người không có khuyết điểm đâu. Huống chi là một tên hải tặc đâu. Hắn những khuyết điểm này đều không xem như cái vấn đề lớn gì. Tóm lại là có thể bị cải biến, nhưng là gia hỏa này nhưng lại có một cái phi thường đáng giá coi trọng ưu điểm. Đó chính là hắn vô cùng tử tâm nhãn. Hắn nhận định một người như vậy thì thật sẽ đi theo cả đời. Nguyên bản cố sự bên trong, hắn đối Doflamingo liền là như thế. Dù là Doflamingo thương hắn nhiều lần, hắn vẫn như cũ đợi Doflamingo vì mối tình đầu. Mà điểm này vừa lúc là bị Grommas chỗ thưởng thức. Nếu như hắn thật muốn gia nhập Frostwarp băng hải tặc, có lẽ Grommas sẽ rất cao hứng. Bất quá đây đều là nói sau. Lúc này Bellamy đang nhìn Gap trung tướng từ đường đi ở giữa đi tới. Cũng không có đối bọn hắn những này hải tặc nhóm xuất thủ về sau. Khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung nói ra. Nhìn thấy a, đây chính là Grommas điện hạ che chở. Tại điện hạ trên địa bàn, mặc kệ người là hải tặc vẫn là hải quân, đều muốn thủ quy củ của hắn mới được. Ta sùng bái nhất liền là điện hạ điểm này. Hắn luôn có thể để sự tình hướng về đối với hắn có lợi phương hướng đi phát triển. 333, tại Bellamy nói xong lời nói này về sau. Không đợi tiểu đệ chung quanh nâng hắn chân thúi đâu, từ trên đỉnh đầu hắn trên nóc nhà liền truyền đến cái này thanh thúy tiếng vỗ tay. Sau đó bên cạnh hắn mấy cái tiểu đệ lập tức đem đao kiếm trong tay đều rút ra. Nhìn về phía nóc nhà về sau 10 phần cảnh giới mở miệng nói ra. Ngươi là ai? Lén lén lút lút. Bellamy ra hỏa này tại nhìn thấy thân ảnh của người nọ về sau cũng lộ ra phi thường vẻ mặt kinh. Hỉ, làm sùng bái Frostwarp băng hải tặc người. Hắn tự nhiên là đem Frostwarp băng hải tặc trong kia chút thường xuyên lộ diện các cán bộ đều cho. Nhớ kỹ, bởi vậy hắn cao hứng phi thường mở miệng nói ra. Là Drake đại nhân sao? Ngài làm sao lại xuất hiện ở đây? À, nhìn ta hỏi cái cỡ nào ngu xuẩn vấn đề. Nơi này là Frostwarp băng hải tặc địa bàn. Hoàng Kim Thành lại khai trương tại ngựa. Ngài làm Frostwarp băng hải tặc cán bộ. Xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Drake khóe miệng treo lên tiếu dung. Sau đó mở miệng nói ra. Lúc đầu ta chính là khắp nơi đi động một cái thôi. Ngược lại là không nghĩ tới ở chỗ này gặp một cái ngươi dạng này có ý tứ người. Vừa rồi nghe ngươi lời nói bên trong ý tứ. Ngươi là muốn gia nhập chúng ta Frostwarp băng hải tặc sao? Bellamy khi nghe lấy Drake lời nói về sau. Hai mắt sáng lên, trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút kích động, lại không xách Bellamy cùng Drake ở giữa giao tế tiến hành như thế nào. Tại Gaia đảo khu biệt thự bên trong, gặp trung tướng cái này, hỗn loạn chi nguyên, quả nhiên vẫn là ở chỗ này nhấc lên một chút gợn sóng. Nguyên bản gặp trung tướng bọn hắn những này hải quân là sẽ bị Frostwarp băng hải tặc an bài tại khu biệt thự mặt khác. Dù sao hắn gặp nói thế nào cũng là khó lường đại nhân vật. Điểm ấy đãi ngộ nên cho vẫn là muốn cho. Bất quá nhắc tới cũng là đúng dịp. Sang gia hỏa này đi ra ngoài thông khí thời điểm vừa vặn liền bị mang theo một đám hải quân đi. Ngang qua nơi này gặp cho nhìn thấy. Nhắc tới gặp hiện nay chán ghét nhất người là ai? Không phải Gromas cũng không phải Newgate những người này. Chính là tóc đỏ sang cái này đem cháu của mình dẫn đạo muốn trở thành hải tặc hỗn đản gia hỏa. Bởi vậy tại nhìn thấy sang trong nháy mắt, gặp trung tướng cũng có chút áp chế không nổi mình, bảo tính tình. Muốn nói người khác sợ hãi hắn sang, tứ hoàng tên. Hắn gặp nhưng là tuyệt đối sẽ không sợ. Dù sao hắn nhưng là đem sang thuyền trưởng vua hải tặc Roger đều truy chạy khắp nơi nam nhân. Vô luận sang biến hóa lớn bao nhiêu, tại gặp giác quan bên trong, hắn thủy chung là cái, tiểu bối, loại hình người. Sang gia hỏa này cũng thế, vô luận thành tựu của hắn cao bao nhiêu, nhưng là tại nhìn thấy gặp thời điểm, luôn luôn cảm giác chột dạ. Một mặt là bởi vì hắn từng theo lấy Roger bị gặp gia hỏa này truy khắp thế giới chạy loạn. Trên phương diện khác cũng là bởi vì hắn lúc này cũng biết mình đem gặp bảo bối cháu trai cho mang sai lệch. Đối với chuyện này, hắn tự giác là có chút thật xin lỗi gặp ra hỏa này. Thẹn trong lòng, tự nhiên là cảm thấy có chút hư. Dù là hắn sang lúc này thực lực đã sớm không thể tầm thường so sánh. Tóc, ngươi cái này hỗn đản, ngươi còn dám để lão phu gặp ngươi. Gặp tại nhìn thấy sang trong nháy mắt, không nói hai lời, một quyền đem hắn cùng sang ở giữa biệt thự kia khu hàng rào cho đập ngã trái ngã phải. Phá hủy giữa hai người trở ngại, mà sang thì trong lòng lắc một cái, vô cùng khổ não muốn nói, thật sự là không may cực độ, làm sao ở loại địa phương này gặp trung tướng, gặp trung tướng, chớ làm loạn. Ngươi phải suy nghĩ kỹ ở chỗ này động thủ hậu quả a. Sang lập tức mở miệng nói ra. Bất quá gặp ngược lại là không quản được những này. Chỉ gặp hắn nổi giận đùng đùng mở miệng nói ra. Lão phu lúc này cũng không đại biểu hải quân. Chỉ là lấy cá nhân thân phận cùng ngươi ở giữa giải quyết một chút ân oán cá nhân. Hắn Gromas chút mặt mũi này chẳng lẽ cũng không cho sao? Sau khi nói xong. Gặp dưới chân giẫm một cái, cả người trực tiếp đánh tới sang phương hướng, đưa tay bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki, đem nắm đấm của mình nhiễm đến đen kịt, một quyền liền đối sang đầu đánh tới. Sang cũng là phi thường bất đắc dĩ, hắn là không nghĩ tại bạn tốt của mình trên địa bàn cùng gặp loại quái vật này đánh. Nhất là tại Hoàng Kim Thành sắp khai trương mấy ngày nay. Nói như vậy cũng quá không có suy nghĩ, đơn giản liền là tại dẫm Gromas mặt, nhưng là lúc này gặp trung tướng đều xuất thủ, hắn cũng không thể chỉ là đứng ở nơi đó bị đánh không hoàn thủ a. Vậy hắn sang thành người nào? Gặp nhi tử sao? Nếu là việc này truyền ra ngoài, hắn sang cũng không cần gặp lại người, bởi vì không mặt mũi. Ngay tại sang do dự đưa tay chuẩn bị rút ra chính mình bội đao, Griffin, thời điểm. Một thân ảnh đã cực nhanh xuất hiện tại hắn trước mặt. Sau đó người kia cũng không bất cứ chút do dự nào. Cực nhanh rút ra sang bên hông bội đao, một đao chặn lại gặp trung tướng nắm đấm. Cường đại khí lãng trong nháy mắt liền từ nơi hai người giao thủ bạo phát ra. Cũng may biệt thự này khu kiến trúc đầy đủ cứng chắc, cũng không có bị phá hủy rơi, mà cái kia khí lãng cũng rất nhanh liền bị Jojo bọn hắn những này lúc này cũng ở phụ cận đây. Những cao thủ cho ngăn cản lại, không có khuếch tán ra. Nha, gặp, thật sự là thật nhiều năm không gặp a, vừa lên đến liền động thủ. Có phải hay không quá có sai lầm ngươi phong phạm? Cái kia ngăn tại sang trước người nam nhân cười ha hả mở miệng nói ra. Mà gặp biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng mà nghiêm túc. Chỉ gặp hắn trầm giọng mở miệng nói ra. Rayleigh, nghĩ không ra Gromas bề mặt lớn như vậy. Ngay cả ngươi lão gia hỏa này hắn đều mời ra được sao? A ha ha ha a, lão gia hỏa sao? Người cũng không có so với ta nhỏ hơn a. Rayleigh cười cười, sau đó trong tay một lần phát lực, đem gạp trung tướng nắm đấm đón đỡ ra ngoài. Hai người cũng nhờ vào đó kéo ra một chút khoảng cách. Gạp, đã nhiều năm như vậy, người vẫn là như vậy lỗ mãng a. Người phải suy nghĩ kỹ, ở chỗ này động thủ, một khi thu lại không được lời nói, sẽ khiến bao lớn hậu quả. Không bằng nể tình ta, đem lần này chướng trước nhớ kỹ, về sau lại cũng được a. Rayleigh đem trong tay bội đao một lần nữa cắm lại sang bên hông. Cười ha hả xem ở gặp mở miệng nói ra, gặp cũng không có thật muốn ở chỗ này nổi trận lôi đình. Chẳng qua là muốn giáo huấn một cái sang thôi. Dù sao liền như là Rayleigh nói như vậy. Lúc này hòn đảo này cũng không phải có thể tùy tiện động thủ địa phương. Bởi vì ở chỗ này tụ tập đến từ các giới thế lực đều nhiều lắm. Một khi một cái xử lý không tốt, đây chính là xa so với dẫn bạo Toto đảo còn muốn chuyện kinh khủng a. Bởi vậy, gặp trung tướng hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói ra, lần này xem ở Gromas cùng Roger trên mặt mũi. Liền tạm thời nhớ kỹ khoản nợ này. Tóc vỏ, ngươi cái này hỗn đản, đừng bên ngoài đụng đến lão phu trong tay. Không phải để ngươi đẹp mặt. Thả xong câu này, ngoan thoại, về sau. Gặp cũng không có cùng nhiều năm không thấy Rayleigh nói nhảm cái gì. Dù sao hai người bọn họ một cái là binh, một cái là tặc, đã không còn gì để nói. Nhìn xem gặp cái kia quay người rời đi cũng dần dần đi xa bóng lưng. Rayleigh mới có chút hiếu kỳ mở miệng nói ra. Vừa rồi ta nghe gặp tên kia nói đây là các ngươi hai cái ở giữa ân oán cá nhân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi lại ở nơi nào trêu chọc hắn ra hỏa này? Sang sắc mặt cũng là một khổ. Sau đó có chút lúng túng mở miệng nói ra. Phó thuyền trưởng. Thật chỉ là cái hiểu lầm a, ta lúc đầu thật không biết cháu của hắn. Nương theo lấy sang giảng dài, Rayleigh biểu lộ cũng dần dần biến đặc sắc lên. Sau đó Rayleigh cười lớn nói, a ha ha ha ha ha, ngươi đem gặp cháu trai dẫn đạo hướng về phía hải tặc con đường. Với lại ngươi còn cho rằng tiểu tử kia kế thừa lấy Roger ý chí. còn đem cái kia đỉnh mũ rơm cho hắn sao? A ha ha ha a, thật sự là quá thú vị. Ta thật sự là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này tương lai sẽ phát triển thành hình dáng. Ra sao, lắp phi sao? Cùng lúc đó, tại gặp trung tướng bên kia, gặp biểu lộ cũng là có chút âm trầm đối với mình bên người phó quan mở miệng nói ra. Đem sự tình vừa rồi hồi báo cho bản bộ, liền nói Minh Vương Silver Rayleigh cũng xuất hiện ở nơi này. Hoài nghi hắn cùng Gromas ở giữa tồn tại một mối liên hệ không ai biết nào đó. Là, gặp trung tướng, cái kia tên sĩ quan phụ tá lập tức trầm giọng mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?